Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 458 hợp tác. Biến thân ở Marvel thế giới hai bên đều có hợp tác ý nguyện. Nguyên bản Dr. Lizard chỉ là chuẩn bị từ nàng nơi này lừa dối một bút kinh phí. Hiện tại ước nguyện ban đầu đã biến. Đã có thành phẩm Extremis liền không cần hắn dốc hết tâm huyết hạt nghiên cứu. Đối với nhà khoa học tới nói, hấp thu người khác kinh nghiệm cùng thành quả, dọc theo thành công con đường đi xuống đi. Đây mới là chính xác nghiên cứu khoa học tâm thái, cái gì ngươi nghiên cứu ra Extremis? Ta không phục, ta nhất định phải tiếp tục nghiên cứu thằn lằn gen. Kia không phải nhà khoa học, đó là trung nhị thiếu niên. Thừa trước khải nối nghiệp hướng mở ra. Đây là sở hữu khoa học kỹ thuật văn minh đặc điểm. Dr. Lizard đem trước sau liên hệ đều suy nghĩ một lần. Lúc này mới hỏi đến cụ thể ích lợi phân phối. Nghiên cứu ra kiểu mới dược tề ngài chuẩn bị xử lý như thế nào. Virus cái này từ tổng hội làm. Người sinh ra một ít mặt trái liên tưởng. Bọn họ hiện giờ đều dùng dược tề tới đại chỉ. Đây gì từ mặt bàn hơi chút tìm kiếm. Thực mau lấy ra một chồng danh sách đưa cho Dr. Lizard, ở đối phương xem xét thời điểm. Giọng nói của nàng nghiễm nhiên mà nói. Tiến sĩ, người chỉ sợ không biết. Ở nhân loại hưởng thụ hòa bình thời điểm, có một đám người mỗi ngày đều chiến đấu ở tuyến đầu. Bọn họ là nhân loại tinh anh, nhưng là thương tàn tỷ lệ cũng là tối cao. Ta đầu tư kiểu mới dược tề đương nhiên là vì làm cho bọn họ một lần nữa có được một cái khỏe mạnh. Thân thể, SHILD, thương tàn suất rất cao. Đứt tay đứt chân là chuyện thường ngày. Ở đây Di cầm quyền trước. Rất nhiều người chiến đấu hăng hái nửa đời. Không chỉ có không có đạt được một cái nên có danh dự cùng đãi ngộ. Cuối cùng thương tàn chỉ có thể ảm đạm về quê. Hiện giờ có cao phúc lợi. Nàng còn muốn giúp bị thương giả chữa trị tứ chi. Đối phương tứ chi kiện toàn đi vào SHILD. Nếu phải đi. Cũng nên là tứ chi kiện toàn rời đi, hơn nữa cứ như vậy. Nghiên cứu khoa học kinh phí liền có thể từ SHILD bỏ ra. Cũng coi như là công và tư tiện cho cả hai đi. Làm một cái thực chính thống nhà khoa học. Dr. Lizard không biết SHILD. Hắn tự động lý giải thành nào đó chính phủ tổ chức. Daisy cũng chưa làm qua nhiều giải thích cùng voucher. Tinkerer. Kinh tủng cái loại này tự học thành tài hoang dại nhà khoa học bất đồng. Dr. Lizard là nổi danh thế giới nhà khoa học, sinh vật gen phương diện quyền uy. Các mặt đối hắn chú ý rất nhiều. Trắng trợn táo bạo tiến hành Sentinel nghiên cứu tất nhiên sẽ rơi vào rất nhiều người tầm mắt. Đây cũng là Dr. Lizard ở Daisy trong lòng xếp hạng ở Maya. Hansen lúc sau nguyên nhân, mức độ nổi tiếng quá cao. Bất lợi với ẩn nấp, hiện giờ Maya Hansen đã chết, thay thế bổ sung Dr. Lizard tự động trồi lên mặt nước, vì thế liền phải làm một ít che giấu công tác. Extremis theo Stark bị bắt cóc, đã không tính bí mật, hiện tại vừa lúc lấy ra tới đặt ở bên ngoài làm chiêu bài. Âm thầm khai triển Sentinel nghiên cứu, xem nàng nói không tỉ mỉ bộ dáng. Dr. Lizard tự động não bổ ra một ít quân đội bí mật thực nghiệm cảnh tượng, ở được đến nàng trịnh. Trọng bảo đảm, không đề cập khủng bố tập kích sau. Hai người bước đầu đạt thành ý đồ, Extremis yêu cầu tiếp tục nghiên cứu. Trước mắt hiệu quả quá mức bá đạo. Trái với bình thường sinh vật học quy luật, cho dù là tự lành lực kinh người Deadpool. Tay rớt, nửa người dưới không có. Hắn cũng là chậm rãi sinh trưởng. Sẽ không bá một chút mọc ra một bàn tay. Mọc ra hai cái đùi tới. Extremis đối với thân thể tế bào áp bức quá tàn nhẫn. Cần thiết tiến hành trình độ nhất định hạn chế. Mà này đó đều yêu cầu Dr. Lizard mang đội tiến hành nghiên cứu. Daisy bảo đảm sẽ không quấy nhiễu. Phòng thí nghiệm cụ thể nghiên cứu tiến độ. Nhưng là sẽ phái chú tài vụ nhân viên cùng với toàn bộ nhân viên an ninh. Bị mọi thời tiết giám thị. Làm nghiên cứu. Dr. Lizard có điểm phê bình kín đáo. Bất quá nghĩ đến hai cái hạng mục thật lớn tiền cảnh cùng hậu đãi điều kiện. Hắn chỉ có thể hy sinh một bộ phận tự do, hai người nói thỏa sau. Dr. Lizard hồi Osborn xí nghiệp làm một ít thực nghiệm hạng mục giao tiếp. Hắn phòng thí nghiệm rất lớn, không có khả năng chỉ nghiên cứu chính mình gãy chi trọng sinh kỹ thuật. Nhiều ít sẽ hứng lấy Osborn xí nghiệp một ít nghiên cứu nhiệm vụ. Này bộ phận cần thiết làm được kịp thời phân cách, Daisy cho hắn lưu ra một tháng thời gian chuẩn. Bị Pepper Pot hiệu suất rất cao. Có lẽ là nhận thức đến nàng chết đòi tiền tính cách. Sợ bởi vì một chút tiền trinh ảnh hưởng hữu nghị. Stark được cứu vớt ngày hôm sau liền phái người tới một lần nữa tu sửa nàng văn phòng, đồng thời lại tặng nàng một chiếc xe thể thao. Hạn lượng bản Ferrari Enzo, này chiếc xe đầu bẹp. Hỏa hồng sắc xe thể thao có thể lấy Ferrari người sáng lập tên mệnh danh. Liền có thể thấy được này chân quý trình độ, Daisy phía trước cũng ý đồ mua sắm quá Enzo. Này xe thỏa thỏa chính là không xuất bản nữa xe. Toàn cầu hạn lượng 399 chiếc. Lúc trước giá bán là 60 vạn đô la. Hiện tại ít nhất phiên gấp 3 tiền là vấn đề nhỏ. Nàng có tiền, chính là nhân gia không bán cho nàng. Mua sắm này xe yêu cầu một đống lớn điều kiện. Cái gì Ferrari hội viên? Cái gì kiềm giữ một chiếc Ferrari F50 linh tinh, nàng thuộc về nhà giàu mới nổi. Tự thân không đủ điều kiện, nhưng là Stark hoàn toàn đủ tư cách. Cho dù chung tình với Audi, Stark trong tay cũng có khác xe thể thao. Chỉ là ngày thường không khai mà thôi, Ferrari liền chuyên môn đưa tặng hắn một chiếc Enzo. Xe vẫn luôn dừng lại ở gara. Hoàn toàn mới một chiếc xe hoàn toàn không khai quá. Hôm nay vừa lúc lấy ra tới đương nhân tình, này chiếc xe rất xứng đôi người đầu tóc. Pepper Pot, chỉ vào nàng tóc nói, Daisy hiện tại đối màu đỏ cảm giác giống nhau. Xem như thoáng có điểm thiên vị, nhưng là không đến cuồng nhiệt yêu thích trình độ, hỏa hồng sắc Enzo sắc thật xinh đẹp. Không xuất bản nữa, xe cũng xứng đôi nàng hiện giờ thân gia Pepper Pot một cái xí nghiệp lớn tổng. Tài. Trừ bỏ cho nàng đưa xe tỏ vẻ hai bên hữu nghị. Mặt khác cũng có một ít tư mật nói muốn hỏi, Daisy. Người giết qua người sao? Xem Pepper Pot do dự nửa ngày. Lắp bắp bộ dáng. Daisy còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu đại bối rối đâu. Pepper Pot kỳ thật chỉ là muốn tìm cá nhân. Tới nói hết một chút chính mình buồn khổ. Đối với nàng những cái đó bạch lĩnh bằng hữu. Đại học đồng học cũng không thể nói giết người sự. Chuyển động một vòng. Daisy là tốt nhất nói hết đối tượng. Thượng đế A. Tối hôm qua ta làm một cái ác mộng. Ta mơ thấy người nọ ngực một cái huyết động. Khóe miệng chảy ra máu tê tích ở tay của ta thượng. Ta vội vàng trà lau. Chính là càng lau càng nhiều. Pepper Pot lại nhảy nói nửa ngày. Kỳ thật chính là lần đầu giết người tổng hợp chứng cùng trường kỳ khẩn trương cảm xúc tập trung bộc. Phát ra tới ngoại tại biểu hiện, giết người sẽ dẫn tới tâm thái thất hành. Chuyện này vô luận là SHILD vẫn là quân đội đều tiến hành quá dài kỳ nghiên cứu hạng mục. Tiến hành nghiên cứu, ý đồ giải quyết tân binh mới lên chiến trường tâm lý vấn đề. Hiện giờ thực nghiệm kết quả chính là không kết quả, chỉ có thể tự mình điều tiết. Người ngoài cơ bản không thể giúp gấp cái gì, có người trời sinh tâm đại. Tỷ như Captain America. Lại tỉ như nàng đại cục trưởng, căn bản không có gì chướng ngại liền bước qua kia nói chạm kiểm soát. Hơn nữa theo Daisy thực lực biến cường, trước mắt đã tới rồi không uy hiếp liền không giết cảnh giới. Nàng đứng bất động, bình thường người địa cầu cũng thương tổn không được nàng mảy may. Hà tất sát đâu, ở giết người chung tìm niềm vui. Daisy không như vậy biến thái, trừ bỏ những cái đó tiêm vào extremist binh lính. Nàng không có giết người thường, Captain America cùng nàng cách làm hoàn toàn giống nhau. Người thường đánh vựng là được, có uy hiếp lại ra tay tàn nhẫn. Bằng, hết chương.